Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 445 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 444 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh. Đầu tiên đó là bạn Trần Tâm Như Nguyễn, bạn Duy Lê Thanh và bạn Nguyễn Ngọc Lý các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi mail về và kể lại một chuyện do chính bà ngoại của bạn trải qua. Thì đây là cái câu chuyện mà ngoại của bạn đã trải qua lâu rồi, nhưng mà cũng bởi vì chuyện này mà ngoại của bạn đã đứt mất một cái ngón chân giữa các bạn. Thì cách đây rất là lâu, cái lúc đó thì ngoại còn trẻ. Thì hồi xưa đó là gia đình của ngoại là có truyền thống là đổ bánh chén xong rồi phơi xương rồi bán các bạn. Cho nên đó là hầu như ngày nào cũng vậy á, là ngoại cũng sẽ thức lúc 3 giờ sáng để mà ra nhóm lửa, xong rồi cho cái người anh của ngoại sẽ ra đổ bánh chén. Thì kế bên nhà của ngoại á, là có nhà của một cái người hàng xóm. Cái ông này tên là Điền. Và cái ông này thì lớn tuổi, già rồi các bạn, nhưng mà ông chỉ ở có một mình thôi. Và ông Điền này cũng có con có cái, nhưng mà do là con cái của ông cũng đi làm ăn á, cho nên á là không có ở chung với ông. Và khi mà ông Điền này á là bệnh á thì con cái cũng có về, nhưng mà do là bệnh nặng quá cho nên á là ông cũng không có qua khỏi và ông đã mất. Và khi mà ông mất á, thì con cái cũng lo ma chay rất là đàng hoàng. Sau khi mà chôn cất xong thì họ đã đặt một cái bàn thờ ngay giữa nhà. Cái ngôi nhà này nhỏ lắm các bạn. Và khi mà xong xuôi hết rồi thì họ đóng cửa và họ có nhờ với lại gia đình bên ngoại của bạn rằng á là dòm ngó dùm cái nhà này, tại vì họ không có ở mà để không vậy đó, thì thành ra là nhờ rằng á là gia đình ngoại á là dòm ngó dùm và họ đi các bạn. Thì bắt đầu khoảng chừng vài ngày sau khi mà họ đi rồi á, thì hôm đó là ngoại cũng như bình thường là tầm 3 giờ sáng là ngoại sẽ thức rồi bắt đầu ra là sẽ nhóm lửa ha. Trong cái lúc nhóm lửa đó thì vô tình bà ngoại của bạn đã nhìn qua bên cái nhà của ông Điền á, thì bà ngoại thấy rằng á là nhà của ông Điền cái cửa sổ đang bị mở ra. Mà trong khi rõ ràng tối hôm qua là ngoại có nhìn qua thì ngoại thấy rằng cái cửa sổ này đóng. Mà cái cửa sổ này á, là nếu mà chúng ta mà đứng ở ngoài thì chúng ta không có thể nào mở được các bạn, mà phải từ ở trong mới mở ra được. Thì bà ngoại của bạn mới thắc mắc rằng á, là ủa sao kỳ vậy ta? Trong khi hồi hôm á, là mình thấy cái cửa này đóng mà sao bây giờ lại mở, không lẽ gió? Mà nếu mà gió thì cũng không thể nào mà tự bật cái cửa ra vậy được. Còn đằng này á, là ủa không lẽ có người, không lẽ là con Điền về? Mà nếu mà con Điền về thì nhà mình phải biết chứ. Thế nào á, là nhà mình cũng biết, họ qua họ chào hỏi một tiếng, tại vì hàng xóm láng giềng mà. Thì bắt đầu á, là ngoại mới thắc mắc trong bụng quá, cho nên á, là ngoại mới là bắt đầu đứng dậy để mà qua bên kia để mà xem rằng á, là ai mà vô nhà như vậy mà giữa đêm giữa hôm nữa. Thì ngoại mới rón rén đi qua. Thì tới gần thì ngoại thấy rằng là trong cái ngôi nhà nhỏ này là có một cái ánh đèn dầu các bạn, chứ không phải là đèn mà đèn điện như bây giờ đâu. Thì nó phát sáng ra, nó hả là coi như là nó làm cho có cái khung cảnh đó lúc đó nó ghê rợn á. Thì ngoại mới rình, ngoại mới từ từ mới nhìn vô trong cái cửa sổ, mới rình xem là ai. Thì khi mà nhìn vô là ngoại có thể thấy rõ ràng, tại vì ngôi nhà này nhỏ cho nên nó là nhìn là có thể thấy mọi thứ ở trong nhà luôn. Thì ngay chỗ cái bàn thờ của ông Điền là giữa nhà đúng không, thì bên đây á là có một cái chõng bằng gỗ. Mà cái chõng này á là cái lúc mà hồi xưa là ông Điền ổng hay ngủ trên đây nè, và khi mà ổng chết ổng cũng nằm trên cái giường, cái chõng bằng gỗ đó ổng chết. Mà khi mà bà ngoại của bạn đứng nhìn vô á, thì bà ngoại thấy rằng á, là trên cái chõng này là có một người đang nằm trên đó. Mà cái người này á, là các bạn biết á, là đang quấn cái chiếu mà các bạn biết rồi, quấn chiếu thì toàn là người ta hả là hay dùng cái chiếu để mà quấn người chết, chứ người sống ai mà quấn kỳ cục vậy. Cho nên nó là ngoại mới thấy lạ quá, mà nó ủa kỳ vậy ta, sao mà ai mà nằm trên đó ngủ mà lại quấn chiếu, không lẽ con Điền sao? Mà nếu mà con Điền á thì ai mà ngủ kỳ cục như vậy? Thì ngoại thấy nghi nghi, ngoại mới dự định thôi kệ, giờ kêu đại đi. Thí dụ như hả là nếu mà con của ông Điền á thì người ta chỉ cần lên tiếng là ngoại đi về liền. Thì ngoại mới nghĩ vậy, cho nên ngoại mới kêu đại, ngoại kêu rằng á là ê ê, ai mà sao tự nhiên vô nhà người ta mà ngủ quấn chiếu kỳ vậy? Ê, ai vậy? Trời ơi, nhà người ta cách đây mấy ngày là có người chết á, sao tự nhiên giờ vô nằm quấn chiếu kỳ vậy? Ngoại mới kêu vậy. Thì khi mà kêu vậy thì cái người đó không hề nhúc nhích mà cũng không hề trả lời các bạn, cứ nằm im re vậy đó mà quấn chiếu vậy, ngoại thấy cái chân luôn. Thì xong cái lúc đó ngoại cứ đứng ngoài đợi, nhưng mà thấy rằng ủa sao kỳ quá, nếu mà con Điền mình kêu vậy nó thức thì nó sẽ trả lời liền, còn đằng này sao mà nín thinh vậy trời, không lẽ ông trộm? Thì ngoại lại tiếp tục, ngoại kêu tiếp, ngoại kêu rằng đó là ê ê, nói nghe không, trời ơi sao tự nhiên vô nhà người ta mà nằm quấn chiếu kỳ cục vậy, ê nói nghe không. Thì lúc đó đó bắt đầu hả là vừa dứt xong cái câu đó thì cái người đó trở mình một cái, lật cái chiếu ra một cái, mà khi mà người này vừa nhìn ngoại một phát thôi á là ngoại đã bỏ chạy, mà vừa chạy vừa la rất là lớn các bạn, la lớn đến nỗi mà không có chạy về nhà đâu nghe, mà chạy thẳng ra đường, mà vừa chạy vừa la khiến cho những cái người hàng xóm ở xung quanh đó đó họ nghe ồn quá, họ mới chạy ra hỏi ngoại có chuyện gì. Mà cái lúc mà ngoại vừa chạy, các bạn biết hồi xưa dưới quê bạn á thì không có nhà vệ sinh, cho nên á là thường á là người nông dân người ta hay á là khi mà mắc vệ sinh á là người ta hay có một cái cuốc để mà đào đất, xong rồi đi xuống đó rồi lấp đất lại. Thì khi đó hả là ngoại đi làm sao, ngoại chạy làm sao á là vô tình á là đạp lên trên cái cây cuốc đó mà đứt mất một cái ngón chân giữa các bạn. Mà thiệt tình là cái lúc đó ha là do ngoại bị hoảng sợ, hoảng loạn quá rồi, cho nên hả là dầu rằng bị đứt cái ngón chân vậy đó, máu me vậy đó, mà ngoại không hề thấy đau đớn, không hề biết luôn, mà cứ chạy cứ chạy, vừa chạy vừa la. Và cho tới khi người ta túa ra đường hết rồi á là bắt đầu bắt ngoại lại, giữ ngoại lại, kêu bình tĩnh, bình tĩnh, có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy, nói coi. Thì khi đó là ngoại mới từ từ bình tĩnh lại, ngoại mới kể. Ngoại nói rằng là ngoại nhìn thấy vậy đó, sau khi mà hai lần kêu, thì cái lần thứ hai thì cái người này lật cái chiếu ra đó, thì bắt đầu là ngoại nhìn thấy rằng cái ông này quay cái mặt lại nhìn ngoại mà cười. Mà ngoại biết rằng cái ông này vừa nhìn một cái là biết ông Điền liền. Nhưng mà cái gương mặt rất là ghê các bạn, hai con mắt của ổng đỏ lè luôn, và cái miệng ổng hả là nhoảng miệng cười với ngoại mà kinh dị lắm kìa, mà cái da của ổng nó trắng nhất như là cái tờ giấy vậy đó. Cho nên đó là khi mà vừa nhìn thấy một cái cảnh tượng kinh dị như vậy là ngoại đã bỏ ngoại chạy mà la, mà đến nỗi mà đạp lên cây cuốc như vậy mà không thấy đau luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà bà ngoại của bạn đã hả là trải qua và kể cho bạn nghe, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này, thiệt tình với các bạn ha, là Thi có thể tưởng tượng được cái cảnh tượng đó luôn, giống như là Thi đang xem phim vậy đó, cho nên nó hả là hơi ớn ớn ghê quá các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, và tiếp theo một cái câu chuyện nữa xảy ra tại Quảng Ngãi. Thì bạn kể rằng là bên gia đình nội của bạn thì hầu như là các cô, các chú của bạn, bác của bạn là đều đã là ra thành phố để mà làm ăn hết rồi. Thì tại quê nhà là chỉ có bà nội của bạn với lại cô Út là ở, còn ở dưới quê thôi. Thì bà nội với lại cô Út là buôn bán tạp hóa nè, rồi trồng rau nè, rồi cô Út bạn là còn có nuôi thêm một cái con heo, mà cái con heo này bạn nói là nó có hai màu, màu trắng màu đen, mà bạn biết là kêu là cái giống gì thì Thi nghĩ chắc là heo mọi quá. Thì bạn nhớ rằng cái con heo này nó bự dữ lắm, cái lúc mà về thăm ngoại là nhìn thấy con heo này nó bự mà nó mắng đẻ dữ lắm. Mà cô của bạn chỉ nuôi duy nhất cái con heo này thôi các bạn, là khi mà con heo đẻ thì cô sẽ hả là đợi nó lớn trọng trọng chút rồi kêu người lại, rồi xong rồi sẽ bán con của con heo này đi. Và cứ tiếp tục vậy đó, cô cứ hả là kêu mấy cái người mà lấy heo, người ta lợi, người ta bỏ giống á, xong rồi cứ hả là đẻ một cái là sẽ bắt con rồi bán cái con nó đi. Thì trong suốt rất là nhiều năm cô không có nuôi thêm cái con heo thứ hai, chỉ nuôi duy nhất một con đó thôi. Thì bắt đầu là có một cái lần, hôm đó là tầm khoảng chừng 7 giờ mấy tối thôi, thì cô út của bạn với lại bà nội của bạn á mới ngồi nói chuyện với nhau ở trong nhà đó. Thì trong lúc nói chuyện thì cũng bàn tán rằng á là hả sẽ hả là nói với nội là do là cái con heo này bây giờ nó khỏe, vừa mới bán con rồi xong rồi giờ khỏe rồi là chuẩn bị là kêu là giống tới để mà cho nó có chữa tiếp. Thì khi mà đang bàn như vậy đó, tự nhiên nghe một cái tiếng khóc rất là thảm thiết, mà tiếng khóc này rất ghê các bạn. Thì lúc đó là bà nội của bạn với lại cô á, khi mà nghe thì không biết rằng cái tiếng khóc này phát ra từ đâu, cho nên á là cứ lắng tai nghe thì mới nghe rằng á là khi mà tiếng khóc xong ha, rồi có một cái tiếng nói, mà cái tiếng nói là nức nở rên rỉ lắm các bạn, nói rằng á là trời ơi già sắp chết rồi mà cứ bắt đẻ hoài, nói vậy đó các bạn. Thì lúc đó hả là cô với lại nội á là rợn dây óc lên, nổi cục gai óc, mà trời sao thấy ghê quá, cái tiếng gì ở đâu mà trong khi cái tiếng này nó kế bên mình. Mà nhà của nội á thì giống như là mình để một cái cửa sổ thì khoảng một cái khoảng đất vậy nè, thì cái chuồng heo, cho nên á là khi mà nghe cái tiếng kêu, cái tiếng rên, cái tiếng trời ơi già sắp chết rồi mà cứ bắt đẻ hoài mà khóc rất là ghê. Xong rồi hả nội với cô bắt đầu sợ quá, thành ra hai người mới rình xem là cái gì mà sao thấy ghê quá vậy, mà nó vang vọng, mà nếu mà vang vọng như vậy thì chứng tỏ rằng là nó kế bên nhà mình chứ không phải là nhà hàng xóm vọng qua. Thì cô với nội bắt đầu rón rén đến ngay chỗ cái cửa sổ á, đứng dòm ra, rình ra một hồi, các bạn biết là cô với nội nhìn thấy rõ ràng luôn là cái con heo đó mà nó đang nằm khóc các bạn, nó vừa khóc mà nó vừa gào trời ơi già sắp chết rồi mà bắt đẻ hoài đó. Thì khi mà nghe xong tiếng nó khóc, nghe tiếng nó rên, mà nghe tiếng nó nói vậy, thì cô với lại nội rất sợ. Từ đó về sau là coi như là bỏ luôn cái lần đó, không có kêu giống lại nữa. Rồi hả là cũng hả là sợ lắm, nhưng mà bây giờ biết làm sao, cho nên hả là cô cứ để nuôi cho ăn rồi đó, tới khi mà nó chết thì thôi. Và khi mà nó chết đi á, thì cô mới kêu người lại bán thịt các bạn. Và lúc đó thì cô chuyển qua nuôi gà luôn, chứ không có dám nuôi heo nữa. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra ở Quảng Ngãi của một bạn đã gửi về. Và cái câu chuyện thứ hai á là câu chuyện về ngoại của bạn kể cho bạn nghe. Thì hồi đó cái lúc mà ngoại nghe, lúc mà người ta kêu gọi đi kinh tế mới á, thì lúc đó là ngoại đã đi kinh tế mới ở trên Dầu Tiếng, Bình Dương. Mà hồi xưa thì ở trên Bình Dương thì nói chung là cây cối rừng không à, chứ không phải như là phát triển như bbây giờ đâu các bạn. Thì khi mà ông ngoại của bạn lên đây thì giống như là nguyên một cái khoảng đất rất là lớn, cây cối rất là nhiều, rồi cũng có nhà, nhưng mà xa xa mới có một căn nhà. Thì anh em của ông ngoại của bạn á, là lên đây làm việc chung. Thì hôm đó là buổi chiều tối rồi, gần tối rồi, thì lúc đó là ông ngoại của bạn á, mới đi ra phía sau nhà để mà ngồi hút thuốc các bạn, vừa hóng gió mà vừa ngồi hút thuốc. Thì khi mà đang ngồi hút thuốc tự nhiên nghe tiếng khóc. Thì khi mà nghe tiếng khóc vậy thì ông mới là thắc mắc, ủa tiếng ai khóc vậy ta? Cho nên ông mới đứng dậy để mà ông dòm ra ngoài vậy nè. Dòm ra ngoài thì ở ngoài kia toàn là rừng cây không à. Và khi mà dòm kỹ thì thấy rằng có hai người đàn ông. Mà hai người đàn ông này vừa đi vừa khóc các bạn nha. Mà trên tay của hai người đàn ông này á, là ông ngoại có thể thấy rõ ràng rằng á, là cái tấm áo ở trên tay của hai người này á, nó ánh lên một cái màu giống như là màu trắng mà màu đen, màu trắng màu đen, y như là cái áo lông cừu, mà nó giống như là cái màu mà con chó đốm á các bạn. Cho nên ông nhìn thì ông thấy ủa sao mà vừa đi vừa khóc. Thì ông mới bước ra vài bước, ông xem rằng ủa sao ai mà kỳ vậy. Thì cái lúc đó ông nghe rõ ràng luôn là hai người này vừa đi vừa khóc, nói rằng trời ơi trời, trời ơi trời, sắp đầu thai vô làm con chó phục vụ con người rồi, khổ quá khổ quá. Nói vậy đó các bạn. Thì khi nói dứt câu điên chút mất tiêu, ông rất là sợ, ông chạy vô nhà. Thì tới sáng hôm sau trong lúc làm rẫy á, bắt đầu nghe rằng á là hả ở gần nhà ông á, nói chung là gần, nói thì gần nhưng thật ra là cách xa dữ lắm, là có một cái nhà của cái bà đó là cũng quen với ông luôn, là cái bà này có con chó cái nó mới vừa đẻ các bạn. Thì nghe nói rằng á là đẻ được 4 con, thấy cưng dữ lắm, mà có 2 con chó đớm. Cho nên á là khi mà ông nghe cái ông mới nhớ lại cái chuyện tối hôm qua, có chiều hôm qua mình thấy, thì thành ra ông đã trưa hôm đó đó là ông đã đi lại nhà của cái bà đó, ông dòm thử rằng á là nghe nói rằng á là nhà của chị mới có con chó nó mới đẻ 4 con đúng không, cho tôi coi, tôi khoái cho con dữ lắm. Thì cái bà này cũng dẫn vô cho coi. Cái lúc mà vô các bạn biết hả, khi mà nhìn hai cái con chó đớm mà nhỏ đó, mà cũng là chó đực luôn nha các bạn, thì thấy rằng á hả là cái màu lông của nó y như là cái áo mà ông nhìn thấy hai người kia tối hôm qua mà hả đã vừa đi vừa khóc như vậy. Ông rất là sợ, và hả đây là cái câu chuyện mà ông đã kể cho bạn nghe. Thì tiếp theo nữa, câu chuyện này, những cái câu chuyện tiếp theo là chuyện của bạn nữ, mà cái bạn nữ mà Thi đã kể ở tập 443, 444 mà Thi lộn quê của bạn An Giang qua Kiên Giang qua An Giang đó các bạn. Thì bạn đã gửi cho Thi rất là nhiều chuyện, là do là bạn gửi bằng cái tin voi, cho nên nó là sẵn đây thì mình cũng nói luôn là nếu như bạn nào á mà không có thời gian mà gõ dấu á, hoặc là không có thời gian mà gõ chữ cho Thi á, thì các bạn có thể ghi âm vô trong cái phần điện thoại của mình, xong rồi hả là ghi 10 mấy 20 phút gì đó thoải mái luôn, rồi xong rồi cứ đính kèm vào trong cái tệp trong Gmail á, gửi qua cho Thi thì rất là dễ dàng các bạn. Thì bạn này đã gửi bằng cách như vậy, thì thành ra là bạn đã kể được rất là nhiều chuyện, mặc dầu là chuyện ngắn nhưng mà đỡ tốn thời gian hơn là chúng ta ngồi chúng ta gõ nữa. Thì cái chuyện này thì bạn kể rằng á là cái lúc đó bạn còn nhỏ, thì cái thời đó là bạn vẫn còn đi học, cũng 10 mười mấy tuổi rồi. Và cái trường học của bạn á là gần với lại cái nhà của bạn, là chỉ tầm khoảng chừng 500-600 mét đi bộ là tới thôi. Cho nên á là hầu như sáng nào á là những cái người bạn học chung lớp chung trường là sẽ đi cùng nhau để mà đi học các bạn. Thì bình thường là không có gì. Và cái trên đường từ nhà mà đến trường là có một cái cây gòn rất là cao. Bạn nói rằng cây gòn lớn dữ lắm, mà giống như cái căn nhà 3 tầng lầu mà cây gòn này nó cao cỡ như vậy, là có nghĩa là cây gòn này rất là bự ha. Thì khi mà bạn đi là trong lúc mà đang nói chuyện thì đi chung 2-3 đứa nè, rồi phía sau lưng cũng 2-3 đứa nữa, thì trong lúc đang nói chuyện thì bạn có nhìn giống như là vừa đi rồi vừa nhìn chỗ này nhìn chỗ kia, thì vô tình bạn mới nhìn lên trên cái cành cây của trên cây gòn á, thì bạn thấy rằng ủa cái gì mà sao nó một cái cục, đầu tiên bạn thấy cái cục bự mới lớn vậy nè. Cho nên nó là bạn thấy lạ quá, nó treo lủng lẳng trên đó. Thì bạn mới dòm lại gần á, thì bạn dòm lên. Dòm lên thì bạn thấy, ôi trời sao mà giống cái đầu lâu quá. Mà cái đầu lâu này là cái đầu lâu của người lớn, chứ không phải là đầu lâu của con nít nè. Mà cái đầu lâu này á là được chứa trong một cái lưới, mà giống như cái lưới đánh cá mà nó túm lại, nó treo lủng lẳng trên đó, y như là một cái tổ ở trên đó vậy đó. Thì khi mà bạn nhìn, bạn thấy, sao mà giống cái đầu lâu quá, mà đầu lâu người lớn ai đang treo trên đó vậy? Thì bạn mới kêu những cái người bạn, kêu ê tụi bay nhìn lên kìa, nhìn lên trên cái gòn kìa, chỗ thấy không có nguyên cái đầu lâu. Thì bắt đầu những cái người bạn của bạn mới bu lại, mới dòm lên, nhưng mà đâu thấy đâu. Mà trong khi á bạn lại thấy, trong cái lúc đó những người bạn không thấy nhưng mà bạn lại thấy các bạn, thì thành ra là bạn nói ủa kỳ á ta, kìa. Thì những người bạn nó nói đâu đầu lâu nào, mệt quá, lẹ lên đi, sắp vô trời sắp đánh trống rồi. Thì xong rồi cả đám bắt đầu kéo nhau vô trường. Thì bạn nghĩ là bình thường, chắc là do là tụi nó không thấy thôi, tại vì bạn thấy rõ ràng luôn. Trong lúc mà bạn chỉ những người bạn á, là bạn còn thấy rõ ràng nó treo lủng lẳng trên đó, mà làm sao mà tụi nó không thấy. Nhưng mà thôi mình bỏ qua đi. Bắt đầu vô học cho tới trưa về. Thì tới tối hôm đó đó, là tối là ba của bạn sẽ đi chài cá, còn mẹ của bạn là ngủ trong buồng. Bạn với lại cái người em trai á, thì ngủ ở trước nhà đó, là có một cái đi văn á các bạn, thì văn mùng ngủ ở hả lần trước. Và ngay cái chỗ ngủ là có cái cửa sổ. Thì đêm đó là bạn nói mưa rất là lớn nha, mưa lớn dữ lắm, mưa mà gió rất là nhiều. Mà cái hả là bạn á, thì hôm qua thì nói đó là bạn không có thói quen đắp mền đâu, Cho nên hả là khi mà hả mưa như vậy á, là không biết làm sao mà cái cửa hồi đó thì chỉ là một cái cửa sổ có song bằng sắt thôi, chứ không có màn, không có một cái cửa để mà đóng kín vào các bạn. Cho nên khi mà mưa vậy á, là nó văng cái hơi nước vô, nó văng vô trong mặt bạn như nè. Thì khi mà bạn bị ướt cái mặt vậy đó, bạn mới mở mắt ra. Khi bạn mở mắt ra thì bạn nhìn thẳng ra cái cửa sổ luôn, tại vì đang mưa ngoài đó. Bạn thấy rõ ràng cái đầu mà mình nhìn thấy hồi sáng, cái đầu lâu á, nó đang treo lủng lẳng ở trên cái cửa sổ nhà của bạn các bạn. Mà bạn nói hả, bạn nhìn rất là rõ luôn nha, tại vì phía trước nhà trước á là mẹ của bạn có để một cái đèn nữa, cho nên á là không phải là tối thui luôn. Và khi bạn nhìn, bạn thấy rất là rõ cái đầu lâu, hai hốc mắt á là sâu hoắt luôn, rồi cái miệng cũng vậy, là cũng sâu hoắt luôn. Bạn sợ, bạn sợ quá, bạn mới khều cái thằng em trai của mình á, bạn kêu ê ê mày má kìa má kìa. Thì khi mà cái người em trai này nghe ma, bắt đầu hả là chưa kịp gì hết, chưa nhìn ra cửa đã la làng lên, đã chạy hả tóc mùng chạy vô trong buồng á. Bạn thấy vậy bạn cũng rượt theo, mà khi mà bạn rượt theo, bạn còn nhìn ra cửa, bạn còn thấy cái đầu đó treo lủng lẳng ở đó các bạn, thì khi chạy vô trong buồng á là bắt đầu á hả là mẹ bạn mới giật mình, mới hỏi rằng ủa sao mà tự nhiên vô đây, sao ngủ rồi đó. Thì hả người em trai bạn có là sợ, đâu có dám nói, cứ nói ma không à. Còn bạn thì bạn kể lại, bạn nói rằng là con thấy vậy đó, mà cái đầu này giống như là hồi sáng con nhìn thấy khi mà đi học vậy đó. Thì cái lúc đó là mẹ của bạn nghe xong thì mẹ bạn nói rồi, ma đó con, thôi ngủ đây với mẹ. Tại vì hồi xưa là ma rất là nhiều, cho nên đó là khi mà nghe bạn nói vậy là mẹ bạn tin liền các bạn, nói rằng là ma đó con, thôi không sao đâu, vô đây ngủ với mẹ. Thì đó là cái câu chuyện mà khi mà bạn còn nhỏ, bạn nhìn thấy cái đầu lâu đó. Và tới cái câu chuyện khi bạn lớn rồi, thì cái bạn này á, là hồi năm 2002 á, thì bạn có đi hát đám cưới các bạn, giống như là có những cái đám cưới ha, rồi xong cái người ta mời những cái ban nhạc đó, thì bạn là đi hát đám cưới, đi chung với những cái ban nhạc như vậy. Xong rồi á, là hôm đó là bạn đi nhóm họ thì khi mà xong xuôi hết rồi thì bạn đi nhờ cái anh mà đàn á, thì cái anh này ảnh chở bạn về giùm. Và cái đoạn đường từ cái chỗ nhóm họ đó mà về nhà bạn thì phải qua cái hang tên là hang Cá Sấu, nếu mà bạn nào ở Kiên Giang thì chắc là sẽ biết cái chỗ địa danh này. Thì khi mà đi ngang qua đây á, là cái lúc mà gần tới thì qua cánh đèn xe của cái anh này đang chạy mà chiếu sáng hơn trước. Thì kế bên cái hang Cá Sấu này là có một cái nghĩa địa các bạn, thì bạn đã thấy rõ ràng nhờ cái đèn đó, bạn thấy rõ ràng có một cái người mà bạn không biết là cái người đàn ông hay đàn bà, nhưng mà có một cái đặc điểm mà bạn nói rằng cái người này là đàn ông. Tại vì khi mà bạn nhìn thấy người này là cái người này đi từ trong cái hẻm, từ ở trong nghĩa địa mà đi ra, mà cái người này hoàn toàn không mặc quần, không mặc áo các bạn. Và khi mà nhìn thấy cái người này trần truồng từ xa như vậy á, thì bạn mới nói trời sao mà ai mà giờ này khuya gần 12 giờ đêm rồi mà sao trần truồng ra đường. Chắc là tự nhiên Thi nói tới đây thì nổi da gà hay ghê quá. Thì bạn nói rằng là cái lúc đó bạn chỉ suy nghĩ trong bụng rằng cái ông này nè là chắc là mới vừa đi nhậu hoặc là vừa mới đi bia ôm về, cho nên nó là không có tiền trả cho người ta mới lột đồ như vậy. Thì trong đầu bạn là bạn nghĩ như vậy nha các bạn. Thì cái lúc mà ánh đèn xe bạn còn thấy rõ ràng ổng đi từ xa như vậy nha, bạn thấy, nhưng mà cái phần phụ ở dưới là bạn chỉ thấy là nguyên một cái chùm lông thôi, chứ ngoài ra là không có thấy cái phần dương vật đâu. Mà trên cái người ở trên đó thì không có thấy có ngực, là nó sát luôn, cho nên là bạn biết rằng cái người đó là người đàn ông. Thì khi mà từ bắt đầu á là giống như là bạn cứ nhìn vậy đó, tại vì kỳ quá, trời sao cái ông này kỳ quá, giữa đêm mà tự nhiên ở trường vậy. Thì khi mà chạy qua cái người bạn, cái anh đó chở bạn chạy qua, tự nhiên cái ông đó biến mất tiêu các bạn. Thì bạn ủa, rõ ràng mới nãy ổng từ xa mình thấy, càng lại gần mình càng thấy rõ hơn, mà sao bây giờ ổng đâu mất tiêu rồi. Thì khi mà chạy qua cái đoạn hang Cá Sấu đó rồi đó, thì bạn mới hỏi cái anh đó, hỏi rằng đó là anh này anh Tuấn hay là anh Thanh gì đó, thì cũng không có nhớ rõ cái tên. Thì kêu rằng đó là anh có thấy cái ông ở chuồng mà ổng đi quẹo từ cái hẻm hả ngay chỗ đó ra không anh? Thì khi mà bạn hỏi vậy cái anh này nói: gì em? Gì? Ai ở chuồng? Ai ở chuồng? Ai mà ở chuồng kỳ vậy? Thì bạn nói: ủa anh thấy hả? Trong khi rõ ràng bữa nãy cái ánh đèn xe của anh chiếu vô cái người ổng mà, bộ anh thấy hả? Thì cái anh này nói: anh đâu thấy, trời ơi anh đâu thấy đâu, trời đang chạy anh nãy giờ anh nhìn thẳng không mà nhìn hả, đâu có thấy ai. Thì bạn nói: trời vậy là chắc em thấy ma rồi, em thấy cái người đàn ông hả đi ra mà ở chuồng ở trần mà hả, em cũng không biết đàn ông hay đàn bà nữa, nhưng mà không có ngực cho nên em nghĩ là đàn ông. Thì bắt đầu cái anh này nói: trời sao em nói thấy ghê quá anh hả, thôi thôi thôi để anh chở lẹ em về nhà, anh cũng sợ tại vì người ta tin có ma các bạn, cho nên khi mà nghe vậy người ta cũng sợ. Thì bắt đầu về không nói gì đi, cũng quên đi, tại vì bạn này hay thấy dữ lắm cho nên đó là bạn cũng quên đi cái chuyện đó. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau thì có một cái ban nhạc khác kêu bạn hát giùm cho cái đám cưới. Thì bắt đầu đi hát cái đám cưới đó. Và khi mà hát xong thì bạn cũng nhờ một cái anh này cũng là bạn, thì nhờ anh này trở về giùm các bạn. Thì khi mà trở về lại qua cái chỗ hang cá sấu này nữa. Và khi mà qua cái hang cá sấu này, từ xa là bạn nhìn thấy ở bên đường có một cái đốm sáng. Một cái đốm sáng và từ xa bạn đã thấy rồi. Xong rồi khi mà cái anh này càng chạy lại gần á, càng lại gần hơn á, là bạn thấy cái đốm này nó từ từ nó biến thành một cái ngọn lửa và một cái cô gái xẹt qua đường một cái. Mà khi mà xẹt qua bạn hết hồn, tại vì bạn nghĩ rằng cái anh này sẽ đụng vô trong cái người đó đó, nhưng mà anh này cũng chạy bình thường. Rồi xong bạn thấy gì nữa? Rồi bắt đầu bạn cũng lại hỏi cái anh đó nữa, bạn hỏi anh: bữa nãy anh thấy gì không? Anh thấy nguyên đốm sáng với lại ngọn lửa rồi thấy có một cô chạy qua đường không? Thì anh này không thấy luôn các bạn, mà chỉ có bạn này thấy thôi. Thì đây là hai cái câu chuyện khi mà bạn đi ngang qua ngay cái chỗ hang cá sấu ở chỗ địa tỉnh Kiên Giang nha các bạn. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, thì câu chuyện này là bạn cũng lớn rồi, nhưng lúc đó thì bạn chưa có lập gia đình với ông xã sau này. Mà cái lúc đó thì bạn có quen với lại một cái anh, mà anh này thì bồ với ảnh, nhưng mà ảnh hiền vậy lắm, ảnh ở dưới Hà Tiên á. Mà bạn thì trên nó là hôm qua là nói là bạn ở đâu, ba chồng ở Kiên Giang, thì cũng không rõ cái địa danh này nha. Thì cái anh này ảnh hiền lắm, mà cái thời đó là chưa có điện thoại di động như mình bây giờ đâu, mà chỉ xài cái điện thoại bàn á. Mà nhà của bạn còn không có điện thoại bàn, mà chỉ có nhà của cái người chú của bạn có. Và bình thường á thì khi mà ảnh gọi á, thì ảnh sẽ gọi nhà chú á, xong cái em của bạn sẽ chạy qua kêu rằng á là: chị Phương ơi, ảnh gọi kìa. Thì bạn sẽ chạy lại để mà bạn nghe điện thoại của ảnh. Thì hôm đó là ảnh xỉn các bạn. Ảnh xỉn là tầm khoảng 9:10 phút tối rồi. Thì cái đứa em của bạn nó mới chạy qua, nó kêu: chị Phương ơi, ảnh gọi kìa. Thì bạn cũng đi bộ lại, tại vì nhà của bạn á với lại nhà của người chú của bạn cách khoảng chừng 500m thôi, đi bộ lại cái một à. Thì khi mà bạn đi ngang qua nhà của cái người chú tư của mình, cái chú mà hôm trước Thi nói bị rinh xuống rồi dục xuống sông, các bạn nhớ không? Thì cái tập 343 Thi có nói cái chú tư này nè. Thì khi mà đi ngang qua cái người chú tư, nhà của người chú tư, thì bạn còn thấy rằng nhà của chú còn thức và còn mở đèn các bạn. Và rồi bạn đi lại nhà của cái chú kia, bạn nghe điện thoại anh này anh tám quá trời luôn. Tám cho tới hả là hơn 10 giờ bắt đầu mới ngưng, mới nghỉ và bạn đi về. Bạn đi bộ về, và khi đi bộ về đi ngang nhà từ xa thì thấy rằng nhà chú tư đã tắt đèn, đóng cửa đi ngủ rồi. Xong rồi khi mà đi quen qua nhà chú tư á, thì ngay chỗ cái cửa sổ của chú á, là bạn nhìn thấy rất là rõ có một cô gái, mà cô gái này ha tóc rất dài các bạn, đang ngồi ngay chỗ gần cái cửa sổ nhà của chú, mà ngồi giống như là gục xuống cái đầu gối vậy đó. Mà bạn còn nhìn thấy cái cô này á, là mặc một cái áo trắng, mà cái áo trắng không phải là trắng nhất đâu nghe, mà trắng mà giống như là ngà ngà tím tím, mà nó ánh lên như là dạ quang vậy đó. Bạn mới nhìn, bạn nhìn nó, ủa ai mà sao ngồi ngay chỗ cửa nhà chú của mình mà sao tự nhiên gục đầu vậy trời. Bạn đứng bạn nhìn xong cái hồi cái bạn tự nhiên nổi da gà cục, ốc ác nổi lên các bạn. Bạn sợ, bạn mới đi về nhà. Thì khi đi về nhà là tới sáng là bạn bị sốt rất là cao, mà bạn nằm trong nhà luôn. Mà các bạn biết là coi như là bạn sốt, mà cái người của bạn ở ngoài thì nóng, ở trong thì bạn lạnh, lạnh mà bạn phải lấy hả là mền bạn đắp, mà trong khi nào giờ bạn không lấy, không có đắp mền đó nha, mà bạn rung nha, cái răng của bạn á mà nó rung cặp cặp cặp vô nhau á, xong cái hả là mẹ của bạn á là tới trưa hôm đó, là tại vì nhà của bạn này có một cái quán cà phê á, thì mẹ bạn buôn bán xong thì thấy bạn không có ra cho nên đi vô nhà, thì thấy bạn đang nằm chùm mền kín mít vậy đó, mới hỏi ủa Phương sao mà mày hả nằm từ sáng giờ nằm không vậy con, làm gì vậy bà, làm gì mà hả trời nóng muốn chết mà đắp mền. Thì mẹ bạn mới lại lật cái mền ra, thì khi lật cái mền ra thấy rằng bạn đang rung cặp cặp cặp cái răng vậy nè, xong cái mẹ mới rờ vô nói trời sao nóng dữ vậy, sao nóng dữ vậy, sao mà sốt rồi, trong khi hôm qua còn khỏe trân à, sao tự nhiên vậy con. Thì bạn mới hả là ráng dữ lắm mới kể lại, nhớ lại cái chuyện tối hôm qua mà mình nhìn thấy cái cô gái đó. Thì mẹ nói chết rồi, không lẽ hả thấy nó giờ nó hành trời, nó quở nó hành rồi, thôi để hả là mẹ nói với ba rồi cúng cho con. Xong cái mẹ mới đi chợ mua đồ về và cho ba bạn đi cúng các bạn. Thì khi mà ba đi cúng là ba không có cúng ngay chỗ mà nhìn thấy cái cô đó đâu, mà cúng ở phía sau cái đất nhà của người chú tư của bạn á. Thì khi cúng ba nói rằng cái lúc mà đang cúng vừa khấn vái xin lỗi nha, con tôi có làm cái gì hả, là vừa khấn vái một cái tự nhiên ba thấy một cái làn khói bay vào trong ngay cái chỗ mâm cơm đó đó, mà lúc đó ba ớn lạnh hết trơn. Rồi xong rồi hả là ba về đợi một chút xíu sao mới bưng cái mâm cơm đó về mới kể cho bạn nghe. Mà khi cúng xong chiều bạn hết bệnh liền, không còn sốt mà không cần uống thuốc luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về cho Thi. Thì hôm nay Thi kể xong tập 445 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 446. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Có nhiều bạn hỏi Thi rằng là hôm bữa Thi nói là tuần sau Thi đi du lịch miền Trung đúng không? Thì chắc là trong tuần này Thi sẽ đi. Một là mốt, hai là thứ bảy Thi sẽ đi các bạn nha. Rồi khi mà Thi đi á, Thi sẽ kể chuyện ở những cái chỗ nào đẹp đẹp, rồi cũng ít giống như mấy cái lần mà Thi đi du lịch và Thi ít chuyện vậy đó. Thì cũng nói luôn là áo đã ra bưu điện rồi. Thì tại vì áo của kênh Misu là do là nhiều size các bạn, tại vì có nhiều bạn á là cái số ký khác nhau. Thay vì nếu mà mình đặt một cái size áo mà người nào mặc cũng được đi, thì có thể á là mình thảy ra bưu điện, mình chỉ cần á là ghi nguyên một cái danh sách, xong rồi mình gửi qua ra ngoài bưu điện á thì người ta sẽ gửi dựa theo cái danh sách đó cho mình. Nhưng mà do là Thi hả là đặt áo theo nhiều size rồi hả, có bạn này hả là bốn mấy năm mấy sáu mấy ký thì thành ra Thi phải chia, cho nên á là Thi phải ghi ở ngoài cái bọc nữa, thì thành ra hả là người ở ngoài bưu điện người ta mới dựa theo để mà người ta gửi cho các bạn. Thì có thể là trong tuần này các bạn sẽ nhận được áo của kênh Misu gửi tặng cho các bạn. Còn những bạn nào mà hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài á thì có thể là sẽ chậm hơn những bạn ở trong nước các bạn nha. Thì thành ra hả là Thi có cái lời để mà thông báo đến các bạn như vậy. Còn cái áo mà có cái chữ mà Misu mà màu đỏ đỏ đó, tại vì cái áo đợt 1 á thì chỉ có cái logo ngay chỗ này thôi, cái logo Misu ngay chỗ cái ngực này thôi. Còn cái áo mà có cái hả là nguyên một cái chữ Misu ở cái phần trước áo, rồi trên đây thì có cái chữ kiến thức tâm linh á, thì áo đó là của đợt 2 các bạn nha, chứ không phải là đợt 1. Cho nên nó là đợt 2 thì Thi sẽ tặng áo khi mà kênh Misu của Thi đạt được 200.000 subscribe. Thì lúc đó là Thi sẽ tặng áo cho các bạn, những bạn nào mà Thi nói đây là lần cuối cùng các bạn nha, tại vì Thi không có thích cái vấn đề là nói ra rồi người ta nói mình câu like câu sub. Nhưng mà hả là khi mà Thi tặng áo thì Thi sẽ là duyệt những cái bạn nào mà thường xuyên là share những cái tập chuyện ma của Thi về Facebook cá nhân của mình và share thường xuyên từ tập 395. Cho nên đó là khi mà các bạn muốn nhận áo kênh Misu thì các bạn phải có những cái tập share đó ở trên Facebook của các bạn thì các bạn sẽ nhận được áo nha. Chứ hả nhiều quá rồi, bạn nào cũng nói rằng em theo dõi rất là lâu rồi nhưng cái vấn đề đó thì Thi không có rõ lắm. Thì thành ra là Thi chỉ là xét duyệt như vậy thôi. Thì hôm nay là Thi đã kể xong rồi. Hẹn với các bạn ở những tập tiếp theo. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người là một đêm ngon giấc. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.